cực phẩm cuồng thiếu, chương 479, 479, say rượu sinh tà niệm, một cước biến thái giám. Góc truyện audio.com, phần Phật Nạp Lan Kỳ đám người bỗng nhiên lao ra phòng ăn, dọa mở lớn thắng hai cái lão bà nhảy một cái, trực tiếp trinh ở tại chỗ. Lăn xa một chút, Nạp Lan Kỳ quát lạnh một tiếng, rất nhiều không để cho mở liền một cái tát quất bay tư thế. Không dám lên tiếng, Trương Thắng Lợi hai cái lão bà vội vã lui sang một bên, một mặt kinh hãi. Rào, phòng ăn môn lần thứ hai bị kéo dài, đã trúng một cái bạt tai mở lớn thắng đuổi tới. Đại thắng, chuyện gì xảy ra? Đại lão bà thấy mở lớn thắng khuôn mặt sưng đỏ, vẻ mặt lo lắng, không nhịn được mở miệng hỏi. Không hề trả lời, mở lớn thắng vội vã đuổi theo. Đối với hắn mà nói coi như Nạp Lan Kỳ đám người cường. Làm lộ Miêu Tú Linh, hắn cũng không để ý, nhưng hắn sợ Nạp Lan Kỳ đám người hành động biết gây nên thôn dân sự phẫn nộ. Một khi thôn dân phẫn nộ tình cảnh liền không phải hắn có thể khống chế lấy Trường Thạch thôn dân phong, phẫn nộ thôn dân rất có thể biết dùng súng săn bắn giết Nạp Lan Kỳ đám người. Mà một khi Nạp Lan Kỳ chết rồi, mở lớn thắng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết cục của chính mình cho Nạp Lan Kỳ chôn cùng. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trong thôn có không ít hộ săn bắn, chúng ta có muốn hay không trước tiên đi trong xe lấy thương. Nạp Lan Kỳ 6 tên bạn học đều là cồn cấp trên tinh. Trùng trên não, trong đó có một người vẫn tính duy trì mấy phần bình tĩnh, lo lắng sẽ phát sinh xung đột. Không có chuyện gì coi như cho những kia điêu dân 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám hướng về chúng ta động. Thủ, huống hồ ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội động thủ. Nạp Lan Kỳ một mặt ngông cuồng tự đại, hắn tuy rằng không có như Nạp Lan Hiên như vậy đi con đường tu luyện, nhưng từ nhỏ cũng tu luyện qua, là ngày kia đại thành cảnh võ giả, đối phó mấy cái điêu dân quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe được Nạp Lan Kỳ vừa nói như thế, tất cả mọi người nghĩ đến Nạp Lan gia ở Đông Bắc quyền thế. Cũng nhớ tới Nạp Lan Kỳ người mang công phu, không lại lo lắng, dồn dập cùng sau lưng Nạp Lan Kỳ, nhằm phía Miêu Tú Linh gia. Miêu Tú Linh trong nhà, dùng qua bữa tối Diệp Phàm bị sắp xếp ở một gian phòng đơn sơ bên trong. Nhưng Miêu Tú Linh đem trong phòng thu thập đến vô cùng sạch sẽ. Chả chuyên môn vì là Diệp Phàm đốt lửa than. Diệp Phàm nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên giường tiến hành minh muốn tu luyện, cảm ứng được Nạp Lan Kỳ. Đám người khí thế hùng hổ tới gần, đình chỉ tu luyện, chính trong phòng, Miêu lão cùng Miêu Tú Linh hai người cũng không biết chuyện này, mà là câu được câu không trò chuyện. "Gia gia, chúng ta nắm đại ca ca nhiều tiền như vậy thích hợp sao?" Miêu Tú Linh chả đang vì 10 vạn đồng tiền bán cho Diệp Phàm bất lão thảo sự tình mà không cách nào tiêu tan. Là hơi nhiều, nhưng lấy Tiểu Phàm tính tình cũng coi như chúng ta đem tiền cho hắn, hắn cũng sẽ không cần. Miêu lão thở dài nói, vì lẽ đó ta cứ dựa theo trước ngươi nói như vậy, chờ hắn lúc đi để hắn lưu lại điện thoại, ngày sau nếu là hái được quý giá thảo dược gọi điện thoại cho hắn, hắn như cần. Trực tiếp tới lấy là được, đại ca ca thật đúng là người tốt, Miêu Tú Linh nói, hướng Diệp Phàm gian phòng liếc mắt nhìn. Lưng tròng, Miêu lão chính muốn nói gì, lại nghe được trong, sân chó đất gọi lên. Tiểu Hắc làm sao, Miêu Tú Linh không rõ, Miêu lão không lên tiếng, mà là chân mày cau lại. Đột nhiên đứng lên, hướng ốc đi ra ngoài, Miêu Tú Linh thấy thế theo sát phía sau, ngay khi hai người đi ra khỏi phòng đồng thời, Diệp Phàm cũng là thần không biết quỷ không hay mà chuồn ra gian phòng, đưa thân vào trong bóng tối cau mày nhìn cổng sân khẩu. Sau đó coi như Miêu Tú Linh đi tới chó đất Tiểu Hắc bên cạnh động viên Tiểu Hắc thời điểm, Nạp Lan Kỳ 7 người khí thế hùng hổ đi tới cổng sân khẩu, chỉ thấy Nạp Lan Kỳ một cước đá vào làm bằng gỗ trên cửa viện, trực tiếp đem cửa viện đạp đến tản đi giá. Gâu, chó đất Tiểu Hắc nghe tiếng, thả người nhảy một cái, đánh về phía sông vào trong viện Nạp Lan Kỳ đám người. Tiểu Hắc trở về, Miêu lão thấy thế, vội vã lên tiếng ngăn lại. Súc sinh, coi như ngươi tức thời, bằng không ta một cước đá chết ngươi. Nạp Lan Kỳ tiểu giận đùng đùng nói ra, các ngươi làm gì? Miêu Tú Linh nguyên bản cũng đối với Nạp Lan Kỳ đám người cử động rất bất mãn, lúc này được nghe lại Nạp Lan Kỳ, lập tức tức giận nói ra. Bạch, theo Miêu Tú Linh dứt tiếng, Nạp Lan Kỳ đám người dồn dập đưa mắt rơi vào trên mặt của nàng, trong ánh mắt lập loè tà. Dầm ánh sáng, cảm giác kia hận không thể lập tức đem Miêu Tú Linh giải quyết tại chỗ. Cô nàng, Nạp Lan thiếu gia coi trọng ngươi, muốn cho ngươi qua tiếp rượu. Không riêng là tiếp rượu còn có bồi giường, bồi cái gì bồi a, trực tiếp bao nuôi quên đi. Ha ha, Nạp Lan Kỳ 6 tên bạn học trước sau trêu chọc trượt liền phát sinh dâm. Đãng cười to, lão gia tử chỉ cần cháu gái ngươi đi theo ta, đợi được trong thành ta mua cho nàng phòng mua. Xe, làm cho nàng cả đời đeo vàng đeo bạc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nạp Lan Kỳ cũng mở miệng, lời nói mặc dù không xấu xa, nhưng nhìn phía Miêu Tú Linh ánh mắt càng thêm tà ác. Nghe được Nạp Lan Kỳ đám người, Miêu Tú Linh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bộ ngực trực chiến. Tình cảnh này, không những không có để Nạp Lan Kỳ đám người bỏ đi ý nghĩ, ngược lại là kích phát rồi bọn họ thú tính, trong đó hai người con mắt hạt châu đều trừng trực rồi. Chúng ta không gì lạ, không thèm khát. Miêu lão nộ không thể dừng nói, mặt khác ta cảnh cáo các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi là người thành phố là có thể bắt nạt phụ chúng ta người nhà quê. Ai u, lão tạp mao ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chứ. Nạp Lan Kỳ cả giận nói một tiếng, dưới chân hơi động, bước xa tiến lên, một cái tát. Đánh hướng về Miêu lão, vèo, không giống nhau, không chờ Nạp Lan Kỳ lòng bàn tay rơi xuống Miêu lão trên mặt Diệp Phàm thả người lóe lên từ trong bóng tối lướt ra khỏi, khác nào một tòa như núi lớn che ở Miêu lão trước người. Bạch, Diệp Phàm vung tay phải lên, khác nào dễ như trở bàn tay giống như vậy, trong nháy mắt nắm lấy Nạp Lan Kỳ thủ đoạn như là một cái cương kiềm như thế kẹp lại, khiến cho không thể động đậy. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện một màn lệnh đến Nạp Lan Kỳ biến sắc mặt tửu cũng là tỉnh rồi mấy phần. Gào, trả lời Nạp Lan Kỳ chính là chó đất Tiểu Hắc phẫn nộ gầm rú. Một tiếng gầm rú Tiểu Hắc một thoáng đánh về phía Nạp Lan Kỳ, há mồm cắn vào Nạp Lan Kỳ chân nhỏ, sắc bén hàm răng trong nháy mắt liền xuyên phá huyết nhục. À, Nạp Lan Kỳ bị đau một gọi theo bản năng muốn dùng. Chân trái đá bay Tiểu Hắc, để ngươi động sao, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng tay phải phát lực đi xuống lôi kéo. Răng rác vang lên giòn giã truyền ra, Nạp Lan Kỳ thủ đoạn gãy vỡ thân thể nhất thời mất đi trọng tâm. Ngã chồng vó ở Diệp Phàm trước người, mà chó đất Tiểu Hắc nhưng là nhân cơ hội này, một cái cắn rơi mất Nạp Lan Kỳ trên bắp chân một miếng thịt trở lại Miêu lão, Miêu Tú Linh trước người tức giận nhìn chằm chằm Nạp Lan Kỳ đáng người. Ư, chân nhỏ cùng trên cổ tay đau đớn, đau đến Nạp Lan Kỳ quất thẳng tới hơi lạnh, cả người như là giống như bị chạm điện run cầm cập không thôi. Mà Nạp Lan Kỳ sáu vị bạn học đều là bị chấn động rồi, một mặt kinh hãi mà nhìn Diệp Phàm cái này nửa đường giết ra trình rào kim. Ngươi làm gì? Cùng lúc đó, đi theo Nạp Lan Kỳ đám người phía sau mở, lớn thắng cũng bị sợ hết hồn, chợt lại bỗng nhiên thức tỉnh, vừa hướng về Diệp Phàm vọt tới, vừa hô. Hắn tuy rằng hận không thể Nạp Lan Kỳ bị giáo huấn đến càng thảm hại hơn một ít. Nhưng cũng biết nếu là Diệp Phàm thật sự cho Nạp Lan Kỳ tạo thành vết thương chí mạng, hoặc là giận dữ giết Nạp Lan Kỳ, hắn cũng phải theo gặp tai họa, đương nhiên phải lên tiếng ngăn cản. Mở lớn thắng, chuyện gì thế này? Miêu lão trợn mắt chừng mắt mở lớn thắng, hắn tuy rằng nhân quanh năm ở trong núi hái thuốc thân thể rất cường tráng. Hơn nữa cũng luyện qua một chiêu hai thức nhưng căn bản không phải là đối thủ của Nạp Lan Kỳ vừa nãy, nếu không là Diệp Phàm đúng lúc ra tay, hắn tuyệt đối sẽ bị Nạp Lan Kỳ một cái tát tát lăn trên mặt đất. Miêu đại phu, Nạp Lan thiếu gia uống nhiều rồi. Mở lớn thắng ấp a ấp úng, giải thích, Nạp Lan thiếu gia, ngạc nhiên nghe được bốn chữ này. Miêu lão sắc mặt nhất thời thay đổi, lông mày hoàn toàn ninh ở cùng nhau. Từ khi 5 năm trước Nạp Lan gia người đến Trường Thạch thôn sau, mở lớn thắng gặp người liền nói khoác nhận thức Nạp Lan gia người, thường xuyên qua lại, Miêu lão tự nhiên cũng biết mở lớn thắng trong miệng Nạp Lan gia là từ Mãn Thanh thời điểm truyền xuống, ở Đông Bắc thâm căn cố đế quyền thế ngập trời. Tiểu tử tuy rằng ta không biết ngươi là người nào, nhưng ngươi thức thời tốt nhất vẫn là thả ra ta, đồng thời tự đoạn tay chân nhận sai, bằng không coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta Nạp Lan gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhận ra được Miêu lão mặt mày trong lúc đó toát ra lo âu và sợ hãi, Nạp Lan Kỳ cố nén đau đớn trên người, trợn mắt chừng mắt Diệp. Phàm, xích, lỏa uy hiếp nói, ta không thích bị người uy hiếp. Diệp Phàm buông tay ra oản, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Nạp Lan Kỳ, gần từng chữ, đã từng uy hiếp người của ta, hoặc là chết rồi, hoặc là ở tử vong trên đường. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm thụ Diệp Phàm trên người toát ra sát khí, mở lớn thắng, Miêu lão cùng Miêu Tú Linh ba người đều choáng váng. Còn liền bọn họ cũng như này, huống hồ Nạp Lan Kỳ các loại. Chờ. Sáu người, trong đó, Nạp Lan Kỳ sáu tên bạn học nhưng là sợ đến trợn mắt ngoác mồm, mà Nạp Lan Kỳ nhưng là tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, nói năng lộn xộn nói ta. Chúng ta Nạp Lan gia là Đông Bắc Vương, ở Đông Bắc từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc chúng ta Nạp Lan gia, ngươi xác định ngươi muốn cùng chúng ta Nạp Lan gia là địch. Ngươi mặc dù sẽ công phu, nhưng chúng ta Nạp Lan gia là võ học thế gia, lời của ngươi quá nhiều rồi. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy Nạp Lan Kỳ, sau đó chân phải căng thẳng, mũi chân khác nào một thanh cương đao, hóa thành một đạo ảo ảnh ở giữa Nạp Lan Kỳ hai chân. Gào, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Nạp Lan Kỳ khác nào bị đá trúng túc cầu giống như vậy, bay lên trời. ầm, ầm, Nạp Lan Kỳ phía sau, hai tên thanh niên không kịp né tránh, liền bị va lăn đi trên đất, xương sườn gãy vỡ. Quang chợt Nạp Lan Kỳ thân thể tàn nhẫn mà đánh vào phía sau khung cửa trên, tầng tầng ngã xuống đất quyền rúc vào một chỗ, hai chân không ngừng chảy máu, hoàn toàn hôn mê đi. Chỉ là một cước Diệp Phàm liền để Nạp Lan Kỳ đã biến thành thái giám. Bất thình lình một màn, cả kinh mở lớn thắng con mắt hạt châu suýt chút nữa không bính ra viền mắt. Hắn ngơ ngác mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, lẽ nào hắn không sợ Nạp Lan gia trả thù sao? Ngoài ra cái khác bốn tên không có bị thương thanh niên cũng là trợn mắt lên, tràn đầy ngốc sáp mà nhìn Diệp Phàm, Nạp Lan Kỳ không phải nói Nạp Lan gia ở Đông Bắc hô mưa gọi gió sao? Tại sao trước mắt người này hoàn toàn không đem Nạp Lan gia để ở trong mắt? Cho các ngươi 3 phút, mang tới bọn họ cút khỏi làng. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, đưa ra đáp án. Rầm, rầm, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, còn lại cái kia bốn tên thanh niên sợ đến cảm giác say hoàn toàn không có tâm thần run rẩy, hầu kết nhúc nhích lập tức bước động cứng ngắc hai chân, kinh hồn bạt vía mà đem Nạp Lan Kỳ cùng hai gã khác thanh niên nâng dậy. Chờ đã, sau đó coi như bốn tên thanh niên chuẩn bị mang theo Nạp Lan Kỳ ba người lúc rời đi, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói. Bạch, ngoại trừ hôn mê Nạp Lan Kỳ ở ngoài, cái khác 6 tên thanh niên sắc mặt tề biến, thân thể như là bị sử dụng thuật định thân giống như vậy, trong nháy mắt định ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, truyền cáo hắn, nếu như hắn dám sau đó trả thù Miêu lão cùng Tú Linh, Nạp Lan gia tộc sẽ không có tồn tại cần phải rồi. Diệp Phàm mở miệng lần nữa thanh lạnh như băng, khác nào Diêm Vương thẩm phán, PS, chúc tất cả huynh đệ tỷ muội Trung Thu vui sướng, toàn gia đoàn viên. Cuối cùng thì chỉ Trung Thu ngày hội, điên cuồng người cô đơn, liền bánh Trung Thu đều không đến ăn, anh em tả môn đến vài tờ phiếu đề cử, vé tháng an ủi xuống 3. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.